Anna Karenina, quyển 6 chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, kế hoạch đi săn của chú ra sao, hãy trình bày tỉ mỉ cho bọn mình nghe với. Stepan Arkadyk nói, thế này nhé, bây giờ ta đến làng Zviozdiev. Phía bên này làng là một cái đầm lầy có rễ gà và phía bên kia ta sẽ thấy những đầm lầy rất tuyệt, có rễ run, cả rễ gà cũng thường hay tới. Trời nóng, ta sẽ đến vào lúc chiều. Làng cách đây 20 dặm, và ta sẽ săn đêm. Ta ngủ ở đó, và mai sẽ đến đầm lớn. Thế dọc đường không có gì ư, có chứ, nhưng nếu săn cả ở dọc đường, ta sẽ đến muộn mất, và lại trời nóng quá. Có hai chỗ tốt, nhưng chắc bây giờ chẳng có gì cả. Chính Levin cũng muốn đến đó, nhưng những chỗ này ở ngay gần nhà, chàng có thể tới dễ dàng lúc nào cũng được, và mặt khác khoảng đất lại hẹp, ba tay súng sẽ vướng nhau. Vì vậy chàng bóp méo sự thật nói thác rằng có thể sẽ không gặp gì ở đó. Tới ngang một đầm lầy nhỏ, Levin định đi tiếp nhưng con mắt thành thạo của Stepan Arkadyk lập tức nhận ra vũng đầm nhỏ có thể nom thấy từ đường cái. Ta không thể ghé đây ư, ông ta vừa nói vừa chỉ chỗ đó. Ồ, có chứ, anh Levin, tôi xin anh đấy. Thật là tuyệt, đến lượt Vaxlovsky cũng yêu cầu và Levin không thể từ chối. Họ vừa dừng lại thì đàn chó đã theo nhau chạy bổ về phía đầm lầy. Krak, Lakska, đàn chó quay lại, ta săn cả ba thì không đủ chỗ, tôi đợi các anh ở đây. Levin nói, hy vọng họ sẽ chỉ thấy có chim le te thôi. Đàn chó đã làm cho vài con bay lên, trao liệng và cất tiếng kêu ai oán trên mặt đầm. Không, anh Levin, hãy cùng đi với chúng tôi nào. Vaxlovsky gọi, tôi cam đoan là ta sẽ bị chật chỗ, Lakska, đây cơ. Lakska, chắc anh chỉ cần một con chó cũng đủ chứ. Levin ở lại cạnh chiếc xe ghế gỗ và thèm thuồng nhìn theo hai nhà đi săn. Họ sụp khắp đầm, chỉ thấy có Quốc và Le Te, Vasya bắn chết một con. Các anh thấy đó, Levin nói, chỉ mất thì giờ thế thôi. Không đâu, rất là thú. Anh thấy chưa, Vasya Vaxlovsky vừa nói vừa nặng nề bước lên xe, lúng túng với cây súng và con Le Te. Tôi đã hạ đứt nó, phải không? Ta sắp đến nơi chưa? Đàn ngựa cất bước chồm đi rất mạnh làm Levin va đầu vào nòng súng và một tiếng nổ vang lên. Levin thấy hình như tiếng súng đã nổ từ trước. Thực ra, Vasya Vaxlovsky định tháo đạn đã ấn vào cò, nhưng lại giữ con trỏ ở một cái cò khác. Đạn xuyên ngập đất, không ai việc gì, Stepan Arkadyk lắc đầu và cười gằn tỏ vẻ bất bình với Vaxlovsky. Nhưng Levin không dám gắt anh ta. Trước hết cất lời trách móc thì sẽ có vẻ như xuất phát từ việc vừa chết hụt và từ cái bướu tự mình gây ra trên trán. Thứ nữa, Vaxlovsky tỏ ra hết sức thành thực ân hận, và sau cơn hoảng hồn, anh ta đã cười một cách hồn nhiên đến nỗi chàng không thể không phì cười theo. Khi đến gần đầm lầy thứ hai rộng hơn, đòi hỏi nhiều thì giờ sục sạo hơn, Levin yêu cầu các bạn đừng ghé vào nữa. Nhưng Vaxlovsky lại cứ năn nỉ. Với tư cách là chủ nhân hiếu khách, Levin ở lại bên đồ đoàn ngựa xe vì đầm hẹp. Còn Krak lập tức lao vào khu đất, Vasya Vaxlovsky theo sau, và Stepan Arkadyk chưa đuổi kịp anh ta thì một con rễ gà đã bay lên. Vaxlovsky bắn trượt và con chim tới đậu giữa lùm cỏ cao vút của ruộng cỏ. Con mồi đó thuộc về Vaxlovsky, Krak lại tìm thấy nó, phục sẵn đón đường, Vaxlovsky bắn rơi chim và quay về đoàn xe. Đến lượt anh ta nói với Levin, tôi ở lại trông ngựa, Levin bắt đầu ghen với anh bạn săn. Chàng đưa dây cương cho Vaxlovsky và tới đầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Lakska từ nãy vẫn rên rỉ thảm hại, than vãn cho số phận oan ức của mình, giờ lao thẳng tới một mô đất đầy hứa hẹn mà Levin và nó đều biết, nhưng con Krak thì chưa sục tới. Chú không giữ nó lại à? Stepan Arkadyk kêu lên. Nó không làm chim bay mất đâu. Levin trả lời, rất vui sướng thấy vẻ mừng rỡ của con chó và rảo bước theo sau. Khi đến gần mô đất quen thuộc, Lakska mỗi lúc một thận trọng tìm tòi hơn, thấy một con chim nhỏ thuộc loại sống ở vùng đầm lầy, nó chỉ hơi sao nhãng đi một lát thôi. Nó chạy một vòng quanh mô đất, bắt đầu vòng thứ hai, rồi bỗng nhiên dùng mình đứng sững lại. Lại đây, Stiva. Levin gọi to, chàng cảm thấy tim bắt đầu đập rất mạnh và bỗng nhiên mọi âm thanh, mất hết tính năng của khoảng cách ùa đến đập vào tai loạn xạ, nhưng với một cường độ đặc biệt lớn tựa hồ như một cái then cài vừa được rút đi trong tính giác căng thẳng của chàng. Chàng ngỡ tiếng Oblanky bước là tiếng ngựa dậm chân đằng xa, ngỡ tiếng một hòn đất cùng đám rễ cây bám vào khẽ lở dưới chân chàng là tiếng con rễ run cất cánh, chàng còn nghe thấy quanh quất sau lưng một thứ tiếng róc rách không hiểu là tiếng gì. Chàng bước theo sau con chó chọn những chỗ đặt chân được. Xuỵt, chàng kêu lên, một con rễ run từ dưới chân con chó cất cánh bay lên. Levin nâng súng dõi theo, nhưng đúng lúc chàng nhằm bắn thì vẫn cái tiếng róc rách kia lại vang lên rành rọt hơn, gần hơn, quyện cả vào tiếng Vaxlovsky kêu to lạ lùng. Levin thấy mình nhằm chật về đằng sau nhiều quá, nhưng vẫn nổ súng. Tin chắc là bắn trượt, Levin quay lại và thấy chiếc xe ghế gỗ cùng đàn ngựa không còn ở trên đường cái mà là ở dưới đầm. Vaxlovsky muốn tham gia cuộc săn đã đánh xe xuống đầm và đàn ngựa bị sa lầy. Ma quỷ bắt hắn đi. Levin lảo bảo một mình và trở lại phía cỗ xe bị nghẽn trong bùn. Tại sao anh lại đi theo chúng tôi? Chàng lạnh lùng nói với Vaxlovsky. Chàng gọi xả ích lại và bắt tay vào tháo ngựa ra. Levin tức giận vì Vaxlovsky đã cản trở chàng giữa lúc nổ súng, đã để ngựa sa lầy và nhất là vì cả Stepan Arkadyevich lẫn Vaxlovsky đều không thể giúp chàng cùng gã xả ích tháo ngựa kéo lên khỏi bùn bởi lẽ cả hai đều không biết tí gì về việc thắng ngựa. Chẳng nói chẳng rằng với Vaxlovsky, anh chàng cam đoan với Levin rằng đất ở chỗ ấy hoàn toàn khô ráo, Levin lặng lặng làm với gã xả ích. Nhưng một lát sau, khi làm đã nóng người lên, thấy Vaxlovsky níu vào cỗ xe ghế gỗ một cách sốt sắng đến nỗi rớt cả cái chắn bùn ra, thì Levin lại tự trách mình đã tỏ ra quá lạnh lùng với anh ta do còn rơi rớt cái tình cảm hôm qua và chàng cố làm dịu bớt vẻ lạnh nhạt bằng một thái độ hòa nhã rõ rệt hơn. Khi mọi sự trở lại ổn định và đoàn xe ra đến đường cái, Levin sai mở đồ điểm tâm ra. Ngon miệng thì yên giả, con gà giò này sắp rơi xuống tận đáy ủng tôi. Vaxlovsky trở lại tinh nhanh, vừa nói vừa ngốn con gà giò thứ hai. Bây giờ tai họa đã chấm dứt, mọi sự sẽ trôi chảy. Để tự trừng phạt về cái lỗi này, tôi xét thấy cần bắt mình ngồi lên chỗ đánh xe. Các ngài nghĩ sao? Được chứ tôi là Otomedon. Hai, mà, rồi các ngài xem tôi sẽ đánh ngựa hầu các ngài cử đến chừng nào. Anh ta trả lời, không chịu buông dây cương khi Levin yêu cầu anh ta giả cho gã xả ích. Vâng, tôi phải chuộc lỗi chứ và tôi ngồi ở chỗ đánh xe rất thoải mái. Nói rồi, anh ta cho xe đi. Levin hơi lo anh ta sẽ làm mệt ngựa, nhất là con ngựa hồng bên càng trái, mà anh ta không chắc tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dầu thế, chàng vẫn chiều theo tính vui vẻ của Vaxlovsky, suốt dọc đường, anh ta hát tình ca kể chuyện và bắt chước người anh điều khiển xe tứ mã. 3. Và họ tới vùng đầm lầy GVOZDF trong tâm trạng vui tươi nhất đời. Chú thích, 1. Bon appétit, bon conscience, c'est polite và tu mơ giác, au fond de mes bottes, tiếng Pháp trong nguyên bản. 2. Người đánh xe của thần Asin, anh hùng trận đánh thành Tê, Doa trong thần thoại Hy Lạp. Chữ Otomedon trở thành danh từ chung, nghĩa là xả ích cự phách. 3. For in hand, tiếng Anh trong nguyên bản, cách chương.